Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 205, giáo thảo nha đầu ngốc. Góc truyện audio.com. Chấm. A Di, mấy ngày không thấy ngài lại biến tuổi trẻ. Chu Thanh Du đầu tiên là cười cùng Dương Mụ Mụ nói vài câu. Nàng nhưng thật ra thực sẽ thảo trưởng bối vui vẻ. Đem Dương Mụ Mụ hống nở nụ cười. Tiếp theo Chu Thanh Du lại đem đề tài chậm rãi dẫn tới Dương Mạc Phong trên người. Mạc Phong hôm nay còn không có bạn gái đi. Ta tới làm người bạn gái được không a? Chúng ta tới nhảy đệ nhất điệu nhảy. Chu Thanh Du dùng chờ mong ánh mắt nhìn Dương Mạc Phong. Nàng còn tưởng rằng chỉ cần có Dương Mụ Mụ đứng ở bên cạnh. Dương Mạc Phong liền nhất định sẽ không như vậy thô lỗ cự tuyệt nàng. Dù sao hắn bên người cũng không có bạn gái. Mà Hạ Noãn Noãn đã trở thành Cố Tịch Lương bạn gái không phải sao? Không tốt, Dương Mạc Phong xem cũng không thấy Chu Thanh Du. Thập phần quyết đoán cự tuyệt nàng. Kia trực tiếp đến khinh thường nhìn lại bộ dáng làm Chu Thanh Du sắc mặt trắng bệch. Nàng cắn cắn miệng mình. Khó chịu hai mắt phiếm nước mắt. Đáng thương hề hề nhìn Dương Mạc Phong. Mạc Phong, người không phải không có bạn gái sao? Vì cái gì muốn cự tuyệt ta? Chấm, nhìn Chu Thanh Du khó chịu bộ dáng. Dương Mụ Mụ đỉnh đỉnh Dương Mạc Phong. Đối mặt nữ hài tử muốn thân sĩ một chút a, nói nữa vũ hội tìm cái bạn gái thực bình thường. Người đừng ngốc ngốc đứng ở một bên nhìn. Mỗi lần đều như vậy. Cho dù có Dương Mụ Mụ ở bên cạnh nói. Dương Mạc Phong cũng không có phản ứng Chu Thanh Du ý tứ. Không có cách nào, Dương Mụ Mụ đương nhiên sẽ không vì Chu Thanh Du đi trách cứ chính mình nhi tử. Liền tính là nàng thích cái này cô nương nàng cũng không có khả năng miễn cưỡng chính mình hài tử a, nói đến cùng vẫn là chính mình nhi tử càng quan trọng. Chu Thanh Du ý niệm lại thất bại. Nàng nhìn Dương Mạc Phong ánh mắt vẫn luôn hướng Hạ Noãn Noãn bên kia xem. Trong lòng ghen ghét đều mau tràn ra tới. Nàng hung tợn chừng mắt nhìn Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái. Vũ hội bắt đầu lúc sau. Hạ Noãn Noãn là Cố Tịch Lương bạn gái đương nhiên muốn cùng hắn nhảy đệ nhất điệu nhảy. Âm nhạc vang lên. Không có bạn nhảy Cố Tịch Lương cùng Lâm Dục Dập hai người liền vội vàng nhìn sân nhảy khiêu vũ một đôi. Hận không thể này bài hát lập tức qua đi. Hạ gia thiên kim nhìn qua cùng Cố gia nhi tử hảo xứng a, trai tài gái sắc. Người nói Hạ gia có phải hay không muốn cùng Cố gia liên hôn a? Hẳn là có ý tứ này đi. Bằng không Hạ gia thiên kim sẽ không ở Hoa Quốc xã hội thượng lưu lần đầu tiên lộ diện liền lựa chọn Cố Tịch Lương làm nam bạn a. Nghe được những người đó về Hạ Noãn Noãn cùng Cố Tịch Lương thảo luận. Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong đều có chút ghen tị. Nếu không phải bọn họ đánh cuộc thua, hôm nay Hạ Noãn Noãn nam bạn còn không phải là bọn họ. Hừ, thật là tiện nghi Cố Tịch Lương. Nếu đệ nhất điệu nhảy đã đoạt không đến, như vậy đệ nhị điệu nhảy tuyệt đối không thể nhường cho người khác. Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong liếc nhau. Bọn họ đã sớm phát hiện chung quanh có rất nhiều nam sinh đều muốn cướp cùng Hạ Noãn Noãn nhảy đệ nhị điệu nhảy. Rốt cuộc bọn họ bảo bối xinh đẹp lại có khí chất. Gia thế còn như vậy hào. Thật nhiều nam sinh đều tưởng tiếp cận nàng. Bọn họ mới sẽ không cho phép đâu. Quả nhiên Hạ Noãn Noãn cùng Cố Tịch Lương nhảy xong đệ nhất điệu nhảy sau. Có mấy cái nam sinh liền bất chấp Cố Tịch Lương kia giết người ánh mắt. Đánh bạo tiến lên nhìn Hạ Noãn Noãn. Muốn mời nàng khiêu vũ. Kia mấy cái nam sinh diện mạo cũng thập phần tuấn tú. Gia thế cũng thực không tồi. Nhưng có tốt nhất ba cái nam sinh. Hạ Noãn Noãn liền có chút chướng mắt người khác. Ân, đều có ba cái. Nàng vẫn là không cần nơi nơi hái hoa ngắt cỏ tương đối hảo. Bằng không buổi tối xui xẻo vẫn là nàng không? Không vì thế nàng lễ phép mỉm cười cự tuyệt mấy cái nam sinh. Thấy Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong đi vào chính mình trước mặt mới triển khai sáng lạn tươi cười. Vừa rồi bọn họ đã thương lượng hảo. Từ Dương Mạc Phong cùng Hạ Noãn Noãn nhảy đệ nhị điệu nhảy. Mà Lâm Dục Dập còn lại là tiếp theo khúc. Sau đó đêm nay Hạ Noãn Noãn liền từ bọn họ hoàn toàn bá chiếm. Mặt khác nam sinh muốn tiếp cận Hạ Noãn Noãn. Mơ tưởng, ta công chúa, ta có thể thỉnh ngươi nhảy một chi vũ sao? Dương Mạc Phong soái khí lại yêu nhã làm ra mời tư thế. Như vậy thật sự như là một cái vương tử. Xem đến bên cạnh nữ hài đều lộ ra hoa si biểu tình. Còn có mấy cái càng là ghen ghét nhìn Hạ Noãn Noãn. Đều mau hâm mộ đã chết. Vinh hạnh của ta, vương tử điện hạ, Hạ Noãn Noãn lộ ra cao hứng lại hạnh phúc tươi cười. Hai người dắt tay ôm nhảy lên lãng mạn vũ đạo. Không khí chính nùng thời điểm bọn họ hoàn toàn không biết trong một góc mặt có một đôi ác độc con ngươi đang xem bọn họ. Hạ Noãn Noãn, người cái này chỉ biết câu dẫn nam nhân tiểu tiện hóa. Bằng cái gì ba vị vương tử điện hạ đều thích ngươi. Tình nguyện ba người cùng ngươi ở bên nhau cũng không muốn nhìn xem người khác. Ngươi bằng cái gì như vậy vận may được đến như vậy nhiều ái. Ta sẽ không cho phép. Dương Mạc Phong là của ta. Là của ta. Chấm. Chu Thanh Du ánh mắt lộ ra ác độc quang mang. Nguyên bản thanh triệt tròng trắng mắt cư nhiên đều nổi lên màu đỏ tươi. Có thể thấy được nàng hiện tại cảm xúc có bao nhiêu yêu kích động. Nguyên bản kiều Mỹ dung nhan cũng lộ ra dữ tợn biểu tình. Nhìn qua thậm chí có chút khủng bố. Chờ một khúc ca phóng xong. Trường hợp hơi chút an tĩnh lại thời điểm, Chu Thanh Du đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói chuyện, trong giọng nói mang theo chất vấn. Hạ Noãn Noãn, ta lần trước thấy ngươi cùng Lâm Dục Dập ôm nhau hôn môi. Hiện tại lại cùng Cố Tịch Lương còn có Mạc Phong như vậy thân mật. Ngươi rốt cuộc cùng ai ở bên nhau? Là ai bạn gái a? Chu Thanh Du ánh mắt là ác độc. Nhưng nàng biểu tình lại mang theo tò mò. Hơn nữa ngữ khí đơn thuần, giống như thật sự chỉ là tò mò giống nhau. Nhưng từ trong dung liền có thể phát hiện Chu Thanh Du ác ý, Hạ Noãn Noãn đôi mắt nhíu lại. Không nghĩ tới Chu Thanh Du cư nhiên sẽ đối nàng có như vậy đại ác ý cùng bất mãn. Noãn Noãn cùng ai ở bên nhau quan ngươi cái gì sự? Bắt chó đi cầy sen vào việc người khác. Hơn nữa ngươi tại đây loại trường hợp hỏi ra tới. Là ở chất vấn chúng ta sao? Cố Tịch Lương hừ lạnh một tiếng. Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong cũng dùng bất thiện ánh mắt nhìn Chu Thanh Du. Chu Thanh Du khẽ cắn môi. Ba vị vương tử điện hạ như vậy thẳng lăng lăng nhìn nàng vẫn là lần đầu tiên. Nhưng cái này lần đầu tiên lại là vì Hạ Noãn Noãn cái kia tiện nhân. Ta chỉ là vì các ngươi cảm thấy bất bình mà thôi. Hạ Noãn Noãn nàng chân trong chân ngoài. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Chu Thanh Du nói vừa mới nói xong. Hạ Ninh Dịch đương nhiên không thể gặp Hạ Noãn Noãn chịu khi dễ. Sắc mặt xanh mét đứng ra nói đến. Cái này nữ hài tử là nhà ai? Là ai mang lại đây? Nếu một chút lễ nghi cũng đều không hiểu thế nào có thể tham dự cái này trường hợp. Chẳng lẽ Hoa Quốc Thượng Lưu Thế Gia nữ nhi chính là như vậy sao? Noãn Noãn cùng ai ở bên nhau quan ngươi cái gì sự? Bắt chó đi cầy sen vào việc người khác. Hơn nữa ngươi tại đây loại trường hợp hỏi ra tới. Là ở chất vấn chúng ta sao? Cố Tịch Lương hừ lạnh một tiếng. Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong cũng dùng bất thiện ánh mắt nhìn Chu Thanh Du. Chu Thanh Du khẽ cắn môi. Ba vị vương tử điện hạ như vậy thẳng lăng lăng nhìn nàng vẫn là lần đầu tiên. Nhưng cái này lần đầu tiên lại là vì Hạ Noãn Noãn cái kia tiện nhân. Ta chỉ là vì các ngươi cảm thấy bất bình mà thôi. Hạ Noãn Noãn nàng chân trong chân ngoài. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Cách chương.